Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 76, thần kỳ Bình Bình. Tràm Hoa khách sạn có hết thảy có 6 bộ tuần trăng mật phòng. Hai bên được an bài tại bộ thứ nhất cùng thứ 6 bộ. Vì chính là có thể đem bọn hắn tách ra. Các ngươi tốt xấu cũng thể hội một chút đáng thương hướng dẫn du lịch dụng tâm lương khổ được chứ. Liền không thể yên tĩnh sao? Hoa tiền nguyệt hạ, lãng mạn như vậy, các ngươi liền không thể thành thành thật thật lăn ga giường đi. Đánh cái gì khung? Lâm Phi Phàm toàn thân khó chịu. Dù sao chậm trễ người tu luyện liền là mưu tài sát hại tính mệnh. Đi vào số 1 tuần trăng mật phòng. Lúc này hai bên đều ở đây. Số 1 tuần trăng mật phòng là an bài cho Trần Khải cùng Vương Vũ Hân. Lúc này trong phòng khắp nơi bừa bộn, đủ loại hoa tươi chế thành trang trí bị làm vỡ vỡ vụn. Kiếm loạn, lãng mạn cánh hoa trên giường càng là có sai lầm lửa dấu vết. Nhưng mà lại bị nước dập tắt, trong phòng ngủ đều là nước. Chư vị, yên tĩnh một chút, ai có thể nói một chút chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm đứng ra mỉm cười hỏi, ta tới nói, Vương Vũ Hân việc nhân đức không nhường ai. Nguyên lai, tuần trăng mật bữa tối đưa tới về sau. Thế gian này khó gặp lãng mạn tự nhiên là hoàn mỹ tự chụp bối cảnh. Thế là Vương Vũ Hân lấy điện thoại cầm tay ra. Liên tiếp đập rất nhiều ảnh chụp. Tìm được đủ loại góc độ. Sau cùng, Vương Vũ Hân chọn lựa một tấm bưng cái chén đặt ở bên môi ảnh chụp phát đến bằng hữu phòng. Mà gần như đồng thời, Ngụy Toa Toa cũng phát ra một tấm đặt ở bằng hữu phòng. Thần kỳ là, hai người vậy mà tuyển đồng dạng một tấm tư thế, bởi vì đều là một vòng người. Rất nhanh, đủ loại bình luận đều dồn dập hiển hiện. Chúc phúc có hâm mộ, ghen tị cũng có, mà nhất chói mắt mấy cái bình luận là như vậy. Vì cái gì Vương Vũ Hân cái chén nhìn qua nhiều một ít. Ngay từ đầu hai người còn không có để ở trong lòng. Nhưng mà dạng này bình luận nhiều hơn. Khó tránh khỏi liền sẽ nhiều hơn một chút so sánh. Mà so sánh nhìn, giống như thật là Vương Vũ Hân trong chén nhiều một ít. Thế là Ngụy Toa Toa không cao hứng. Tìm đến hai khách sạn nhân viên phục vụ. Chất vấn vì cái gì chính mình bách hoa tửu sẽ ít một chút. Trực ban hoa yêu biểu thị tuyệt đối không thể có thể. Phối bữa ăn lắp chén thời điểm sử dụng là chính xác tính toán khí cụ. Vật kia có thể tinh chuẩn đến hơi thang. Căn bản không có khả năng tồn tại ai nhiều ai ít vấn đề. Hoặc là cái chén hình dạng khác nhau. Hoặc là liền là chụp ảnh vấn đề. Khách sạn tuyệt đối không tồn tại vấn đề gì. Nhưng Ngụy Toa Toa kiên quyết không đồng ý thuyết pháp này. Nàng lôi kéo nhân viên phục vụ vọt tới số 1 tuần trăng mật phòng. Cưỡng ép gõ mở cửa. Hiện trường so sánh. Không khỏi lọt vào Vương Vũ Hân châm chọc khiêu khích. Thế là hai bên chậm rãi từ miệng cãi lộn, phát triển đến xô xô đẩy đẩy, sau cùng đánh nhau, nhưng mà còn tốt, hai bên cũng không vận dụng bất luận cái gì linh khí, mà là sử dụng nữ hài tử đánh nhau thường sử dụng thủ đoạn. Thét lên, cào, túm tóc, như vậy, cần bồi thường thường sao? Lâm Phi Phàm đối một bên hoa yêu hỏi, hoàn toàn không cần, cái kia hoa yêu cười híp mắt trả lời. Lẽ ra những này vải hoa đưa đều là bọn hắn mua. Nghĩ muốn làm sao làm khổ đều là bọn hắn công việc mình làm. Khuyên can, không, không có cái kia tất yếu. Thân là hướng dẫn du lịch, Lâm Phi Phàm biết rõ khuyên can chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đã từng có một cái rất biết kiếm tiền hướng dẫn du lịch từng nói như vậy. Đem du khách ở giữa mâu thuẫn khống chế tại trong phạm vi nhất định. Đối ngươi công trạng tăng lên sẽ có trợ giúp thật lớn. Bởi vì tại nổi nóng bọn hắn tổng sẽ phi thường xúc động mua một chút bình thường căn vốn không muốn. Mua đồ vật, quả nhiên, Ngụy Toa Toa hô, phục vụ viên, ta phải thêm bữa ăn. Được rồi, xin ngài phân phó, hoa yêu tươi cười rạng rỡ. Loại này kiểu đoạn các nàng xem hơn nhiều. Cơ bản sau cùng cũng sẽ là như thế kết thúc công việc. Sau đó, Ngụy Toa Toa mang theo phục vụ viên trở lại trong phòng của mình. Xuất ra menu, điểm một đống, mà bên kia, Vương Vũ Hân cũng không cam chịu yếu thế. đồng dạng điểm không ít kèm theo phục vụ. Lâm Phi Phàm tính một cái khách sạn cho mình trở lại điểm. Lập tức trong cảm giác tâm một hồi yên tĩnh. Đêm khuya, Bách Hoa Thành cử hành hoa đăng biểu diễn. Cái kia chiến đấu một ngày hai đôi tiểu phu thê sớm đã không có tinh lực. Sớm ngủ rồi, Miêu Tiểu Lệ cũng thật sớm đem chính mình cuốn ở trong chăn bên trong. Lâm Phi Phàm cảm giác tinh lực dồi dào, ngủ không được, dứt khoát chạy đi xem hoa đăng. Hoa đăng, liền là dùng tiêu xài chế thành đèn. Và nhân giới những cái kia nhân tạo hoa đăng hoàn toàn khác biệt. Những này hoa đăng tạo hình kỳ lạ, còn mang theo vi diệu mùi thơm ngát. Du khách đi ở trong đó, mới xem như chân chính cảm nhận được huyền giới vẻ đẹp. Lâm Phi Phàm trong đám người đi, lại thấy phía trước có cái nho nhỏ bóng người rất quen. Nhìn kỹ, phát hiện lại là Bình Bình. Bình Bình tỷ, ngươi làm sao tại đây? Lâm Phi Phàm kinh hỉ mà hỏi. Bình Bình nhìn lại là Lâm Phi Phàm, cau mày một cái, bên cạnh ngươi những cái kia ánh mắt càng ngày càng nhiều. Mặc dù cũng không phải chuyện xấu, nhưng mà luôn cảm giác không thoải mái. A, ngươi làm sao biến thành yêu tộc? Một lời khó nói hết a. Lâm Phi Phàm cười khổ nói, ta đoán khẳng định phụ thân ngươi là cái tu sĩ, mẫu thân ngươi là cái yêu tộc. Ngươi theo ngươi lúc còn rất nhỏ mẫu thân ngươi liền trở về huyền giới tham gia chiến đấu. Mãi cho đến trước mấy ngày mới trở về nói cho ngươi chân tướng sự tình. Thế là ngươi cái này vẫn cho là chính mình không có mẫu thân ra hỏa đột nhiên phát hiện mình có. Mẹ, Bình Bình lấy cực nhanh ngữ tốc nói ra. Đúng, chính là như vậy. Làm sao ngươi biết? Lâm Phi Phàm cảm giác mình tại Bình Bình trước mặt đơn giản không có bí mật. Ngô, quả nhiên là như thế. Trực giác của ta vẫn luôn hết sức chuẩn. Bình Bình đương nhiên nói. Đúng rồi, Bình Bình tỷ, lần trước đa tạ ngươi. Nếu như không có ngươi, ta chỉ sợ muốn lâm vào phiền toái lớn. Lâm Phi Phàm chặn lại nói tạ. Không khách khí, Bình Bình ngữ tốc y nguyên cực nhanh. Như vậy, ngài tại đây làm cái gì? Ta, A Thiên Na, những này hoa đăng thật sự là quá thú vị. Ta đều quên, ta đang chờ ngươi. Nói, Bình Bình đem Lâm Phi Phàm kéo qua, thẳng đến một nơi nào đó góc không người. Sau đó giảm thấp xuống tiếng nói. Tay mơ, cơ quan du lịch phát tiền lương. Bình Bình nói, a, Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Nhưng ngươi còn không có dẫn tiền lương. Bình Bình nói tiếp, Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút. Hoàn toàn chính xác chính mình còn không có theo cơ quan du lịch dẫn qua một phân tiền. Cho nên, Lâm Phi Phàm nghi hoặc không hiểu. Cho nên, ta đem tiền lương cho ngươi đưa tới Á. Nói, Bình Bình đưa qua một đầu phong thư. Đây chính là huyền giới cơ quan du lịch tiền lương túi. Bên trong lại là cái gì? Linh tinh, yêu tinh, vẫn là đan dược công pháp. Lâm Phi Phàm mang tâm tình kích động mở túi ra. Bên trong là hắn giấy lương, cùng với một chồng nhân dân tệ. Đếm, hết thảy hơn 6,300 khối tiền. Đây là khấu trừ làm hư tinh duyệt khách sạn vật phẩm về sau tiền. Thực tập kỳ liền chút tiền ấy. Ngươi chịu đựng tiêu xài đi. Không đủ ngươi liền tùy tiện hỏi ta cơ quan du lịch người muốn. Dù sao bọn hắn rất có tiền. Bình Bình ở một bên nói ra. Trong phong thư không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. Đúng vậy, tiền lương hoàn toàn chính xác chỉ có điểm ấy mà thôi. Trên hợp đồng đều viết, Lâm Phi Phàm cũng đã sớm biết, nhưng mà lấy đến trong tay, Lâm Phi Phàm vẫn là cảm giác khá là quái dị. Bình Bình tỷ, chút tiền ấy không nhiều, ngươi làm gì phiền phức tự mình đến đưa một chuyến đâu? Truyền tống một lần tốn hao cao như vậy, Lâm Phi Phàm thực tình không biết muốn thế nào miêu tả. Mới tốt. Không sao a, dù sao ta hết sức nhàn nha. Lại nói, truyền tống cái gì? Rất dễ dàng a. Được rồi, ta đi. Nói, Bình Bình vươn tay ra trên mặt đất vừa nhấc. Không gian vậy mà như là phim màn sân khấu như thế bị xốc lên một cái khe. Khe hở phía trên còn mang theo nếp uốn. Khe hở đằng sau đúng là cơ quan du lịch văn phòng. Bình Bình nhảy tới, khe hở lập tức biến mất. Chỉ để lại Lâm Phi Phàm một người cứ thế tại nguyên chỗ. Nửa ngày, hắn đi qua chọc chọc. Hiển nhiên, hắn không có bản sự này. Đúng vậy, hắn biết cái này bình bình hết sức thần. Thế nhưng theo tiếp xúc tăng nhiều, nàng tựa hồ càng ngày càng thần. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.